Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 463, đỉnh phong độ quá nguy hiểm. Bởi vì Kiều Phong không độ linh khí nữa nên cọng lông chim trong tay có vẻ ảm đạm, cũng không tỏa ra nhiệt lượng, cũng không còn yêu lực, làm cho tim Kế Duyên đập nhanh như trước. Có nói đó là cọng lông chim của loài dã cầm nào đó, bị nhuộm cũng có người tin. Nhưng cọng lông chim giống như vật chết, như thế lại làm cho Kế Duyên sợ hãi tới giờ. Tự hắn chậm rãi thở ra, sau đó lại hít một hơi thật sâu vào, độ linh khí và pháp lực của bản thân vào cọng lông chim. Một cỗ nhiệt lượng yếu ớt lại xuất hiện một lần nữa, màu sắc lông chim cũng sáng lên, màu đỏ vàng ánh kim, tạo nên cảm giác sáng bóng mờ nhạt. Trừ điều này ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ có ít nhiệt lượng như vậy dùng để sưởi ấm trong mùa đông cũng chẳng đủ, còn không bằng một chậu than. Thế nhưng một cọng lông chim không có chút yêu khí nào trong mắt người khác như vậy, bây giờ đang làm cho Kế Duyên cảm thấy phỏng tay 10 phần, tựa như sắp không thể cầm nổi được. Một cỗ yêu khí làm cho người ta sợ hãi tản ra. Nếu Kế Duyên không có định lực kinh người thì tay sẽ có phản ứng. Thời gian đúng bằng 3 lần hô hấp, Kế Duyên liền tán hết linh khí trong lông chim đi. Hô. Nhẹ nhàng thở phào một hơi, Kế Duyên mới cất cọng lông chim vào trong tay áo. Giờ phút này, trong lòng thậm chí còn cảm nhận được tay áo vì cọng lông chim nhẹ nhàng mà nặng lên thêm một chút. Kiều Phong đang nhìn pháp tiền trong tay chủ quán, người sau lại thi pháp để kiểm tra hai miếng pháp tiền một cách kỹ càng. Còn Cử Nguyên Tử vẫn luôn chú ý đến Kế Duyên. Toàn bộ biểu tình từ nghiêm trọng tới thoải mái nhẹ nhõm của Kế Duyên đều bị hắn thu hết vào trong mắt. Ấn tượng của Cử Nguyên Tử về Kế Duyên vẫn luôn luôn là vân đạm phong khinh, rất ít khi thấy được loại biểu tình cực kỳ nghiêm trọng này. Cho nên là cọng lông chim kia có vấn đề rất lớn. Đây là kết luận cho những nghi ngờ trong lòng Cử Nguyên Tử, nhưng chỗ này không phải là nơi thuận tiện để nói chuyện. Hắn tính âm thầm hỏi Kế Duyên, nếu như thuận tiện, chắc Kế Duyên sẽ nói cho hắn biết. Chờ Kế Duyên cất lông chim đi, lực chú ý của Cử Nguyên Tử di chuyển sang pháp tiền trong tay chủ quán. Kiều Phong nhìn sự vui mừng không thể cản được trên mặt vị chủ quán, cũng là một tiên tu. Tuy biết rằng chỉ cần một lúc nữa là có thể hỏi Kế Duyên, nhưng vẫn không nhịn được sự tò mò mà hỏi thử. Vị đạo hữu này, người mới có được 2 miếng pháp tiền, Kế tiên sinh cũng không nói tỉ mỉ tác dụng của thứ này, làm sao lại hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ người đã biết rồi? Người này không giống kiểu người có tu vi cao, chưa đến cảnh giới triều nguyên, lại càng không xứng được gọi là chân nhân, tính tuổi có khi còn chưa lớn bằng Kiều Phong. Kha kha kha, vị đạo hữu này, xem ra người vẫn chưa thấy qua pháp tiền. Pháp tiền là một từ rất hay. Lão tu sĩ cầm một miếng giấu trong túi áo nhỏ ở trong ngực, giữ một miếng ở trên tay mà vuốt nhẹ. Ý nghĩa như tên, pháp tiền bao hàm của tiền. Tiền là một khái niệm phàm tục, dùng để đổi lấy vật chất, mà pháp là tu hành chi diệu, lấy chi triển thần thông. Ta chỉ cần xem xét là biết liền. Bên trong thứ tiền này chứa linh pháp thuần túy, nhưng cũng tùy tâm niệm mà biến hóa, kỳ diệu vô cùng, dựa vào pháp có thể xoay chuyển càn khôn. Không nói tới chuyện khác, tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần trong linh đài còn có một chút thanh tỉnh, có thể sử dụng pháp tiền là có thể mua được một đạo linh pháp thuần túy trừ tà. Nghe được lời nói này, Kế Duyên nhìn lão tu sĩ nhiều thêm một cái, hạnh không quá xuất chúng nhưng nhãn lực lại không kém. Xem ra không cần Kế Mỗ nhiều lời, đạo hữu đã biết được sự ảo diệu của pháp tiền. Kế Mỗ cũng chỉ nói thêm một câu, thần diệu của pháp tiền có thể sử dụng chồng lên nhau. Nghe được lời này, lão tu sĩ hơi sững sờ, ngay lập tức lấy miếng pháp tiền khác chồng vào trong bàn tay rồi nhắm mắt cảm thụ kỹ càng. Sau đó lại mở mắt ra nhìn về phía Kế Duyên. Đạo, không, tiền bối, thứ pháp tiền này có thể chia cho vãn bối một chút hay không? Chỗ linh vật trên quầy hàng này, chỉ cần tiền bối thích, đều có thể dùng pháp tiền để mua. Kế Duyên xua tay, luyện chế pháp tiền không tính là khó khăn, nhưng để luyện chế tới mức hoàn mỹ này cũng không tính là đơn giản. Mấy món đồ không có tác dụng gì thì đổi làm gì? Nói tới mấy món đồ kỳ lạ, trong nhà bản thân Kế Duyên còn cả một đống lớn đấy. Trong ánh mắt nhìn của chủ quán, ba người Kế Duyên chậm rãi rời đi. Bởi vì tìm được cọng lông chim này, Kế Duyên đi dạo dụng tâm hơn nhiều. Pháp nhãn mở rộng, quét qua cả phiên chợ, thậm chí lận vào bên trong một vài tiểu lâu, có thế gia tu hành mở, xem có đồ gì đặc biệt không. Kết quả chính là hầu hết mọi thứ đối với Kế Duyên đều là đồ vật đặc biệt. Suy cho cùng thì có thể mở mang kiến thức. Mấy thứ đồ kỳ lạ cổ quái làm Kế Duyên hoa cả mắt. Không nói tới mấy thứ khác, tinh quái cũng có đủ loại. Đúng thật là có một ít trong số đó có giá trị. Ví dụ, có thể giúp đỡ trông coi linh dược thảo dược. Tinh quái phòng ngừa linh dược mất đi linh tính. Cùng với tinh quái có thể giúp cho người ta điều trị tâm cảnh. Đặc biệt là tinh quái trông coi thảo dược cực kỳ khó có được, yêu cầu đối với hoàn cảnh của linh thảo linh dược cực kỳ hà khắc, mà loại linh vật này so với các vật có linh tính khác mà nói thật ra yếu ớt 10 phần, dễ dàng khiến cho thú chim tới mổ hoặc linh tà rình mò. Có một ít linh thảo có thể tự hình hành trong thiên nhiên, nếu không phải có tinh quái đặc thù coi chừng thì cũng là có yêu thú luôn nhìn chằm chằm. Cái chuyện này phàm nhân có thể trượt chân ngã xuống núi mà bắt gặp chù quả, phải nói là vận tốt đến cỡ nào. Tuy rằng mấy thứ này làm cho Kế Duyên nhìn tới hoa cả mắt, nhưng cũng chỉ là đồ vật bình thường ở tu tiên giới, không thể so sánh với cọng lông chim kỳ quái kia được. Sau đó xuất hiện một tòa nhà tên Linh Bảo Các. Kế Duyên tình cờ gặp 6 người đã đưa bọn họ lên núi cùng với vị tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Đối phương hiển nhiên cũng thấy được Kế Duyên và Cư Nguyên Tử, khuôn mặt hiện lên vẻ vui vẻ thốt lên thành lời. Kế tiên trưởng, Cư tiên trưởng, các người cũng ở đây à? Đúng là hai vị tiên trưởng rồi, ha ha ha. Mấy người hưng phấn chào hỏi, trong đó còn có một tiếng nấc dài. Nhìn thấy Kế Duyên, Cư Nguyên Tử và Cửu Phong, tu sĩ trẻ tuổi vội vàng khom người chắp tay hành lễ. Bái kiến ba vị tiền bối. Tu vi của ba người này đều không thể nhìn thấu, lúc trước còn mang theo 6 người lên núi. Hơn nữa quanh thân còn có một cảm giác ôn hòa tươi mát, là cao nhân tu tập tiền đạo chân chính. Không cần đa lễ, các người cũng vậy. Kế Duyên nói một câu với tu sĩ trẻ, cũng nói với 6 người đang chuẩn bị hành lễ không cần phải như vậy. Nhìn khóe miệng bọn họ vẫn còn bóng loáng, xem ra vẫn còn khá tốt. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi cảm giác ôn hòa tươi mát quanh thân Kế Duyên, cô nương vừa nãy còn dò hỏi tu sĩ trẻ tuổi lúc ăn cơm, đột nhiên nhanh trí mở miệng. Kế tiên trưởng, Cư tiên trưởng, lúc trước có một quái nhân cầm theo cành hoa đào, cứ nhìn chúng ta rồi cười, không giống như thứ tốt lành gì, cứ như thể muốn hại cả đám người chúng ta vậy. Tu sĩ trẻ tuổi nghe thấy những lời này chỉ muốn im lặng, hắn ta chỉ nói đối phương hơi tà dị, chưa đến nỗi kết luận rằng người ta muốn hại người. Hơn nữa, tùy tiện nhờ một vị tiên trưởng mới lần đầu gặp mặt giúp đỡ. Nếu ở nơi phàm tục, nếu thấy yêu tà hay những lời này của phàm nhân, không chừng sẽ có người tu tiên quan tâm. Nhưng ở đây, thấy như không thấy cũng chẳng thể trách. Thế nhưng phản ứng của Kế Duyên lại làm cho tu sĩ trẻ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn rũ đôi mắt đang trợn to xuống, lướt qua 6 người cùng tu sĩ trẻ tuổi gật đầu nói. Ta đã gặp qua người như các người nói. Quả thật là hơi tà tính. Đào hoa huyết sắc xinh đỏ ửng, từ khí liền chi cười người sống. Không biết tại sao vật tà mị đến mức này lại lên được đỉnh phong độ. Khi Kế Duyên nói chuyện, có ánh sáng màu xanh trắng xuất hiện bên người, kiếm thanh đằng mơ hồ hiện hình. Chuyện này làm cho Cửu Phong hoảng sợ. Không được đâu Kế tiên sinh, đỉnh phong độ cấm đấu pháp, dù là cao nhân chân tiên cũng không được phép tùy ý ra tay. Cử Nguyên Tử lại không bày ra vẻ mặt lạ thường gì, ngược lại còn phút sâu cười hỏi một câu. Có đúng không, Cửu chân nhân? Ngươi xem nếu cao nhân chân tiền xuất hiện thì sao? Chuyện này... Cửu Phong theo bản năng nhìn Kế Duyên và tiên kiếm đang hiện thân. Cao nhân chân tiên chưa từng xuất thủ ở đỉnh phong độ, nhưng nếu thật sự ra tay, Nguyệt Lộc Sơn dám thả dám sao? Đoán chừng khả năng cao nhất là điều tra rõ chân tướng. Có cao nhân chân tiền tiêu diệt tai họa, không nói đến việc chân tiên ra tay có đúng hay không, chỉ cần xưng là chân tiên chi lưu, khẳng định đạo tâm thành bằng ngọc khiết, ít nhất có thể coi là coi trọng tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn ở đỉnh phong độ. Chẳng qua đây chỉ là thanh đằng kiếm tự hiện ra, đại biểu cho chuyện tiên kiếm phản cảm với những thứ tà tính, Dù sao thì tiên kiếm được ôn hòa chi khí vờn quanh, cùng với người cầm nhành hoa đào lúc trước đều hướng về thiên nhiên. Nhưng không có nghĩa là kế duyên động thủ tại đây, người ta mới chỉ liếc mắt một cái, cũng chưa đến mức ra tay tiêu diệt người ta ở ngay trên đỉnh núi này. Cho nên, kế duyên khẽ vút thanh đằng kiếm để chồi non trên thanh đằng kiếm, khẽ giãn ra. An tâm, chớ vội. Giọng nói vừa mới xuất hiện, kiếm ý trên tiên kiếm mà kế duyên và cư nguyên tử vừa cảm nhận được lập tức tiêu tán. Tay trái kế duyên bắt lấy tiên kiếm, tay phải nhẹ nhàng họa một nét, một cỗ thanh khí quét qua mặt sáu người, làm cho hai người trong đó run rẩy. Không có chuyện gì lớn. Nói xong, kế duyên nhìn về phía bến cảng ngoài ngọn núi, nhìn thôn thiên thú khổng lồ phía xa xa. Ban nãy đi dạo không cảm nhận được hơi thở của người cầm hoa đào. Nếu không phải rời đi khỏi đỉnh phong độ thì chính là đã lên thuyền. Hơi nghiêng người một chút, sáu người biết được đám người kế duyên sẽ cùng ngồi thuyền bay tới bắc cảnh Hằng Châu, tất nhiên là vui mừng khôn xiết, lúc rời đi còn mang theo nụ cười. Mà giờ phút này, bên trên thôn thiên thú, ở gần chỗ đuổi, người bọc da thu lớn, cuộn thành một quả bóng, đột nhiên dùng mình mấy phát. Ta vẫn chưa làm cái gì cơ mà, cái gì cũng chưa làm, ái chà chà. Vừa lúc nãy linh đài cảm nhận được một cỗ hàn khí, là chuyện gì đây? Lúc thiếu nam cúi đầu nhìn thử cành hoa đào nắm trong tay, sẽ thấy có một đóa hoa bị nứt một cánh, vết nứt cực kỳ nhẵn, dường như bị kiếm xẹt qua. Má nó, thứ gì đây? Đỉnh phong độ này thật là nguy hiểm. Hai ngày sau, thôn thiên thú kêu một tiếng thật to, vang vọng khắp đỉnh phong độ. Đối với con yêu thú khổng lồ này, thời gian 2 ngày cũng chỉ đủ để cho nó ngủ gật. Thời khắc bơi nhẹ ở phía chân trời, nó lại quấy xung quanh đỉnh phong độ, nổi cả cuồng phong. Mà sau khi thôn thiên thú rời đi, không tới nửa ngày, một con phi thuyền dương buồm thật lớn hướng về phía đỉnh phong độ. Đương nhiên, so với thôn thiên thú mà nói, phi thuyền này không khác gì một món đồ chơi trong tay hài tử. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 464, Tứ Thính Thú. Tuy rằng đối với thôn thiên thú của Nguy Mi Tông, phi thuyền của Huyền Tâm Phủ cũng chỉ được xem là một món đồ chơi nhỏ, nhưng đối với người thường mà nói thì vẫn là một quái vật khổng lồ khó lường. Trong 2 ngày, những nơi cần đi qua cũng đã đi qua, kế duyên và người của Ngọc Hoài Sơn cũng không ở lại đỉnh phong độ, cho nên chuẩn bị đi thẳng lên phi thuyền. Phi thuyền dừng lại ở bến cảng ở trên đỉnh phong độ, cũng giống như thuyền lớn thả neo trên giang hà. Tuy nhiên, thay vì là nước sông thì lại là mây mù dày đặc, trông giống như đang nâng phi thuyền lên. Thứ nhất, vì mây mù vốn dĩ là bộ phận của đại trận che đậy đỉnh phong độ. Thứ hai là vì đề phòng một số người sợ độ cao, lúc ở trên thuyền sẽ nhìn thấy vực sâu bên dưới. Trong cái nhìn của kế duyên thì điều này được xem là rất nhân tính hóa. Đoàn người tới gần bến cảng ở trên đỉnh núi, chỉ thấy rất nhiều tiên tu, tinh quái, con người thậm chí cả yêu vật đứng ở bên trong dòng người chuẩn bị lên phi thuyền. Một cái ván cầu to lớn vắt ngang giữa vách núi của bến cảng và phi thuyền. Ngoại trừ người muốn lên thuyền, người muốn xuống cũng không ít. Có một tinh quái khôi ngô, cái dương hàng hóa còn lớn gấp mấy trăm lần so với chính mình đi xuống. Mỗi một bước chân dẫm lên trên mặt đất đều mang đến vẻ cảm giác cực kỳ nặng nề. Lối vào phi thuyền, có mấy tu sĩ mặc pháp bảo kim sắc của Huyền Tâm Phủ đang đứng. Còn có một tiên thú màu xám, có dáng vẻ giống như chó, mà còn có 4 lỗ tai và cao khoảng bằng một người. Nó ngồi xổm trước cửa vào phi thuyền, tầm mắt rơi vào khách vãng lai, thế nhưng một con mắt mở to, còn lại một mắt thì nhắm chặt. Ha ha, hóa ra tiên phủ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Những lời của cư nguyên tử khiến cho đám tiểu bối Ngụy Nguyên Sinh và Thượng Y Y không hiểu gì cả, mà kế duyên và mấy tu sĩ như Cửu Phong và Dương Minh thì lại hiểu ông ta đang nói gì. Dương Minh suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên giải thích với lão chân nhân đã rất lâu không ra khỏi sơn môn này. Cư chân nhân có chỗ không biết, bến cảng của tiên gia ở trên đỉnh phong độ phát triển cực kỳ mạnh. Đỉnh phong độ ngày nay thực sự là hoàn toàn khác biệt so với đỉnh phong độ của 200 năm trước. Những người biết lễ nghĩa trong số những người tu hành như tiên, yêu, ma, Phật, nhân, quỷ, tinh, linh cũng phải có lúc liên hệ với nhau. Dương Minh nhìn những người đi qua đường, đi ngược hướng với mình hoặc có người lướt qua bên cạnh, vượt lên phía trước tiếp tục nói. Vì lẽ đó mới có tình cảnh như hiện tại. Mặc dù khí tức của một số yêu hoặc ma có hơi không đúng, nhưng nếu không quá mức thì cũng sẽ không bị truy cứu. Suy cho cùng thì ngay cả tiên tu và Phật tăng cũng sẽ có lúc nghiệp chướng quấn thân. Ngược lại, kế duyên rất thích những kiểu phát triển như thế này, khẳng định là bến cảng do người tu tiên chủ đạo sẽ càng có trật tự hơn, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến rất nhiều yêu ma, đây chưa hẳn là một chuyện xấu. Nói trắng ra, vật dùng để đưa đò ở vùng biên giới còn là một loại phương tiện giao thông công cộng đặc thù. Đã như vậy, chắc chắn là thế lực tiên đạo cũng không phải nhận lại hồi báo. Cho dù người tu tiên nghĩ về điểm này như thế nào, tóm lại chính là để thu lợi, khó tránh khỏi sẽ mang hơi hướng thương nhân. Cho nên, cho dù hình thức đẹp mắt, cơ bản là sẽ không có chuyện thu lệ phí ở ngay cửa vào của thuyền. Đại khái là phí lên thuyền sẽ được giao cho người của Nguyệt Lộc Sơn ngay tại hội chợ ở trên đỉnh Phong Sơn. Sau đó, bọn hắn sẽ thanh toán khi tiên nhân đưa đò ở vùng biên giới này đi ngang qua. Như vậy vừa đẹp mắt lại cũng vừa thuận tiện. Đám người kế duyên giữ lại lệnh phù cũng được xem như là một loại vé tàu. Tu sĩ của Huyền Tâm Phủ nói là dùng để phân biệt xem có yêu tà phạm phải tội ác tày trời hay không. Không bằng nói là tương tự với tình huống kiểm tra vé tàu. Về phần người phàm ở trên thuyền, chỉ cần không quá đáng và không quá vô lễ, thì bọn hắn sẽ thật sự mở một con mắt nhắm một con mắt. Tốc độ di chuyển của cả đám người không nhanh không chậm. Lúc đến gần ván cầu bắc lên trên thuyền, có tu sĩ của Huyền Tâm Phủ ra đặc trưng tiên tu ở Ngọc Hoài Sơn. Tuy rằng Ngọc Hoài Sơn chỉ là vùng đất lành ở gần phía nam của Vân Châu, nhưng tốt xấu gì cũng mang danh là thế lực tu tiên chính thống. Và lại, trong số những người đến, rõ ràng có cao nhân, nên mấy tu sĩ của Huyền Tâm Phủ đứng ở trước nhất hành lễ với đám người từ Ngọc Hoài Sơn. Đã nhiều năm không gặp đạo hữu Ngọc Hoài Sơn, hoan nghênh chư vị đạo hữu lên thuyền. Chư vị đạo hữu của Huyền Tâm Phủ khách khí rồi. Kế duyên và đám người ở Ngọc Hoài Sơn cũng cùng nhau đáp lễ. Không cần thiết, phải nhảy ra nói mình không phải là người ở Ngọc Hoài Sơn. Kế duyên nhìn con tiên thú ở phía bên cạnh, thầm nghĩ chắc Hồ Vân rất ghét loại tiên thú này. Trong khoảnh khắc, kế duyên nhìn về phía nó, tiên thú bốn tai vốn đang mở một mắt nhắm một mắt, bỗng chốc mở cả hai mắt, thậm chí đến cả lỗ tai cũng đều dựng đứng lên. Tai của nó hơi lay động, ánh mắt lóe lên về phía Kế Duyên và Cư Nguyên Tử. Sau đó nó cứ nhìn Kế Duyên chăm chú, nhưng vẫn không phát ra một âm thanh nào. Đến khi nhóm người của Kế Duyên lên thuyền và biến mất trong tầm mắt, một tu sĩ đội một cái mão cao cao của Huyền Tâm Phủ lập tức nhìn thấy tiên thú ở bên cạnh. Tứ thính đạo hữu, có điều gì khác thường sao? Tiên thú nhìn về phương hướng nhóm người Kế Duyên rời đi, mở miệng nói ra một tiếng người. Trong nhóm người của Ngọc Hoài Sơn, có một vị tiên trưởng không có ngọc bội, trên người hắn ta rất náo nhiệt. Ta nghe có rất nhiều âm thanh kinh ngạc, cảm thán tranh luận ầm ĩ, chắc là hắn ta nuôi một số lượng lớn tiểu tinh quái. Sau lưng hắn ta cũng có một thanh tiên kiếm, không hề để lộ kiếm ý. Đồng thời ngoại trừ âm thanh tranh cãi đó ra, ngoài quanh thân vị tiên trưởng này còn có âm thanh giống như suối chảy róc rách, lại vừa giống như gió thổi lất phất, gần như gột rửa sạch không tì vết. Ta chưa bao giờ có loại cảm giác này. Tứ thính không phải là một cái tên, mà là dòng họ đại diện cho một loại yêu thú hiếm có. Tứ thính thú ở Huyền Tâm Phủ đều lấy tứ thính làm họ, lấy một chữ duy nhất làm tên. Ví dụ như tứ tính tu ở trước mặt cũng được chụp cho cái danh xưng tứ thính đạo hữu, hiệu quả tương tự với hạc đạo hữu. Gột rửa sạch không tì vết. Tu sĩ của Huyền Tâm Phủ quay đầu lại nhìn về phía phi thuyền, giống như vẫn chưa lĩnh hội được thâm ý. Tứ tính thú gật đầu nói tiếp, ta đã nhìn thấy không ít người có đạo hạnh cực cao. Tuy rằng rất nhiều người ta không thể nhìn thấu, nhưng vị tiên trưởng này mang đến một cảm giác rất đặc biệt, đó là một vị tu chân. Tu tiên khác với tu chân một chữ, cho dù là người ở trong giới tu hành, một thời gian cũng sẽ nhầm lẫn. Nhưng trong lời nói của tứ thính thú đương nhiên là có ý nghĩ không giống. Hơn nữa, ở trong các tiên môn, tiên khí là chấn môn chi bảo. Tiên khí rất có tư tưởng và sở thích của mình. Linh tính cũng không hề thua so với tiên tu bình thường. Thậm chí còn có tiên khí biến hóa thành khí linh. Ngoại trừ chủ nhân đời thứ nhất, cực kỳ ít tiên khí nhận chủ nhân lần hai. Chỉ có tiên khí vẫn nhớ tình xưa thì sẽ ẩn nấp ở trong tông môn. Có thể mang theo tiên khí ra cửa, thì có mấy loại khả năng, đều không phải chỉ là hai chữ phi phàm đơn giản có thể khái quát hết được. Nghe Tư Tinh Thú nói vậy, tu sĩ Huyền Tâm Phủ cũng có hơi suy tư. Trên phi thuyền rất náo nhiệt, cũng có các loại cửa tiệm và chợ phiên, thậm chí còn mang đặc trưng của một số nước khác. Thỉnh thoảng, một vài con người làm ăn ở trên thuyền sẽ hét to hai câu đặc sệt giọng địa phương, mời các vị tiên trưởng hoặc người phàm mới lên thuyền đi qua xem cửa tiệm của bọn hắn một chút. Bởi vì những người tiên tu trên đời này đều đã được giáo hóa, chữ nghĩa ở các nơi cũng giống nhau, dùng tiếng phổ thông là có thể giao lưu. Nhưng mà khoảng cách giữa các địa vực quá lớn thì khẩu âm cũng sẽ khác biệt rất lớn, cho nên có giọng địa phương cũng không kỳ quái. Trước đó, Kế Duyên vẫn có thể hiểu được phần lớn tiếng phổ thông, đặc sệt âm hưởng địa phương. Nhưng mà bây giờ giọng địa phương của một số người trên phi thuyền này sắp đạt đến mức độ mà Kế Duyên nghe không hiểu. Vì lẽ đó, Kế Duyên liên tục nhíu mày. Lúc trước hắn còn tưởng tập quán ngôn ngữ ở các nơi chắc chắn không khác nhau lắm. Đó là khi gặp được đội thuyền của Tiên Hà Đảo ở Đông Hải. Tuy rằng giọng địa phương rất nặng nhưng vẫn có thể giao lưu. Tương tự, Ngụy Nguyên Sinh và Thượng Y Y nghe cũng không hiểu. Mấy tu sĩ có niên kỷ nhỏ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Ngụy Nguyên Sinh trực tiếp hỏi Kiều Phong, sư phụ, bọn hắn nói gì vậy ạ? Đúng vậy, con cũng hoàn toàn không hiểu ở bên kia đang nói cái gì. Thực ra Kiều Phong cũng không rõ lắm, hắn cũng chưa bao giờ rời khỏi Vân Châu. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía sư huynh của mình, mà người sau cũng chỉ ngang ngửa với hắn mà thôi. Vì thế Cư Nguyên Tử lập tức mở miệng giải đáp. Trước đây rất lâu, ở Vân Châu đã từng có một vương triều cực kỳ lớn, dẫn đầu cả đạo và thần quản hạt. Trong vương triều, bởi vì tích lũy mâu thuẫn thâm niên mà xảy ra nội loạn. Tuy nhiên, sau khi vương triều sụp đổ, bách tính nhân tộc ở Vân Châu vốn có cùng nguồn cội, hơn nữa đã thuộc quyền cai quản thống nhất cả trăm ngàn năm nay rồi. Ký ức về ngôn ngữ đã ăn sâu bén rễ từ đời tổ tông. Cho dù bọn hắn không biết gì về lịch sử xa xưa, nhưng trong lời nói ngày nay vẫn có rất nhiều chỗ khác thường, tuy rằng về cơ bản là vẫn giống nhau. Nếu đi ngang qua Vân Châu, sự khác biệt về tiếng địa phương có đôi khi bị phóng đại. Đương nhiên, về mặt ý nghĩa bình thường, tiếng địa phương vẫn có sự tương thích rất lớn với tiếng phổ thông. Lời này không chỉ riêng đám người Ngụy Nguyên Sinh thụ giáo, mà Kế Duyên cũng là lần đầu tiên được biết. Có lẽ những thông tin này mà hắn ta từng tiếp xúc trước đây vẫn chưa được đầy đủ. Trong lúc đi đến khách xá của phi thuyền, ngoại trừ Cư Nguyên Tử, hầu hết nhóm người này đều tràn ngập hiếu kỳ. Ngay cả Kế Duyên cũng vậy, chẳng qua trên mặt hắn không thể hiện ra mà thôi. Hầu hết mọi người đều công nhận trong loại pháp khí to lớn như phi thuyền đều có càn khôn, cũng giống như con thuyền của Huyền Tâm Phủ vậy. Bên trong lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Một buồng nhỏ ở trên thuyền được chia ra làm nhiều tầng, chức năng sử dụng thì muôn hình vạn trạng. Phần lớn những khu vực dành cho khách nghỉ ngơi đều có sự phân chia xung quanh thân thuyền. Từ thời điểm này là có thể nhìn ra diện tích sử dụng thực tế của phi thuyền nhỏ hơn so với thôn thiên thú. Thể tích cũng sẽ không khoa trương như thế. Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đi một hồi lâu, nhóm người mới đến được nơi ở của mình. Cuối cùng Kế Duyên cũng hiểu vì sao mọi người lại gọi là khách xá mà không gọi là khoang thuyền. Nơi đây hoàn toàn là một tòa tiểu viện có tường bao xung quanh, gần như lớn hơn so với cư an tiểu các. Một vị chân nhân lạ mặt đến từ Ngọc Hoài Sơn, cầm lệnh phù trong tay ném về phía tiểu viện. Một đạo pháp quang mông lung hiện lên. Cửa viện cũng tự động mở ra, có thể thấy bên trong có hoa, có cây cỏ, bàn ghế. Cũng không tệ lắm, ra hãy đi vào, tự tìm gian phòng của chính mình. Ra hay vào thì chỉ cần lệnh phù trên người. Vâng vâng, một đám đệ tử đáp lại xong thì chạy vào tiểu viện với vẻ hưng phấn. Trong lúc đó các sư huynh đệ cùng nhau tìm phòng, nhưng mà bọn hắn đều rất tức thời, chỉ tìm phòng ở bên ngoài, bên trong để lại cho trưởng bối. Sau một ngày, Kế Duyên đang ngồi trên chiếc giường trong phòng mình tu hành thì cảm thấy xung quanh hơi chấn động. Tuy rằng đối với người bình thường, chấn động này nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng đối với Kế Duyên thì lại vô cùng rõ ràng. Động tĩnh này nói lên một việc, phi thuyền vượt qua biên giới của Huyền Tâm Phủ đã bắt đầu rời cảng bay lên không trung. Kế Duyên lập tức đứng từ trên giường nhỏ hẹp, mở cửa nhìn ra, ít tu sĩ tự xưng là chân nhân của Ngọc Hoài Sơn cũng vừa mới bước ra. Kiều Phong còn quay về phía gian phòng của Ngụy Nguyên Sinh gọi một tiếng. Nguyên Sinh, phi thuyền khởi hành rồi, không ra ngoài xem sao? Cái gì? Bây giờ sao ạ? Con ra liền. Con nữa, con cũng đi. Một đám đệ tử đồng thời đi ra, rất nhanh sau đó dùng thúc địa chi pháp cấp tốc đi ra bong thuyền giống như trưởng bối. Ở bên ngoài, xa hơn một chút là đỉnh Phong Độ, vẫn còn rộn ràng như trước mà phi thuyền bên này đã chậm rãi bay lên. Ở bên dưới mây mù đánh vào mạn thuyền như sóng biển, sau đó thì hai bên xa cách nhau. Sương mù ở bên trên Nguyệt Lộc Sơn giống như sương khói, mênh mông trên mặt nước. Mà khi phi thuyền vừa bay lên, lại rời khỏi cảnh đẹp trong tranh, đi kèm với một cảm giác trọng lượng dồn xuống dưới chân mình. Lạn Kha Kỳ Xuyên, chương 465, Ngân Hà rơi xuống. Lúc này, ngoại trừ nhóm người của Kế Xuyên thì còn có rất nhiều khách đi thuyền đang đứng ở trên bong quan sát cảnh tượng phi thuyền rời cảng. Nhiều người ngồi trên thuyền lần đầu tiên không nhịn được kêu lên kinh ngạc, cảm thán tạo vật của tiên phủ thật sự thần kỳ. Khi luyện chế phi thuyền, Huyền Tâm Phủ lựa chọn thủ pháp luyện chế bảo vật âm dương để luyện chế cánh buồm, cho nên lúc này đang là ban ngày, thái dương chi lực chiếu rọi hội tụ lên cánh buồm, hiện ra vầng sáng kim sắc. Tuy không hề có gió nhưng buồm vẫn phồng lên phần phật, âm thanh vải bạt lay động phát ra. Ngay cả cánh buồm được dương cao, phi thuyền cũng bắt đầu tiến về phía trước. Bởi vì tiên tu trên phi thuyền có cấp độ không đồng đều, với lại còn có cả con người, cho nên quá trình phi thuyền tăng tốc rất chậm rãi. Nhưng cho dù là vậy, lại có thêm trận pháp, tốc độ này vẫn nhanh như bay. Hành khách đi thuyền vẫn sẽ cảm nhận được một sự thôi động rất nhẹ. Ngược lại, điều này khiến cho bọn hắn có cảm giác mới mẻ đặc biệt. Trong số đó, có rất nhiều hài tử người phàm hưng phấn kêu to. Bên cạnh nhóm người Kế Duyên có người như vậy. À, chúng ta đang bay, chúng ta đang bay lên. Một hài tử dùng sức hét to, nhìn về phía đỉnh Phong Độ đang chậm rãi rời xa. Bởi vì quá mức kích động mà gương mặt đỏ bừng, cũng khiến cho đám người Kế Duyên đưa mắt nhìn sang. Nhưng khi hài tử hét to như thế, trường bối ở bên cạnh hình như là phụ thân của hắn, vội vàng lấy tay che miệng hắn lại, dùng tiếng nói đặc sệt giọng địa phương giáo huấn hài tử. Tiểu Oa Nhi, không được ầm ĩ, xung quanh đều là tiên trưởng, sẽ cười chê chúng ta bây giờ. Kế Duyên nghe được lời này thì cảm thấy vô cùng thú vị, hắn có thể hiểu được đại khái. Nhìn về thần sắc khẩn trương của nam tử kia, Kế Duyên và nhóm tu sĩ đến từ Ngọc Hoài Sơn mỉm cười hiền hòa đáp lễ. Hiển nhiên, phụ thân của hài tử này đã lo lắng dư thừa. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả một số tinh quái có đạo hạnh nông cạn lúc này cũng hưng phấn không thôi. Phần lớn, mọi người đều là đồ quê mùa, ai cũng không chê cười ai. Khi phi thuyền dần dần tăng tốc, gió mát thổi qua càng ngày càng mạnh, nhưng mà nhờ có trận pháp bảo hộ cho nên không đến mức người bị gió mạnh thổi bay. Cảm giác khi thuyền đang bay lên và khi neo đậu trong bến cảng là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Dường như nó chỉ trọn vẹn khi phi thuyền di chuyển, và không chỉ có con người mới có cảm nhận này. Giờ đây phi thuyền mới thật sự thi triển hoàn toàn, mọi nơi đều đang hoạt động mạnh. Kế Duyên còn nhìn thấy tu sĩ bay lên trong khi thuyền đang phi hành. Hai ống tay áo của người đó bay lượn, thoạt nhìn hết sức phiêu giật. Sư phụ, bọn hắn bay để làm gì? Chẳng phải đang đứng trên phi thuyền đang bay hay sao? Bọn hắn bay theo cũng quá mức tổn hao pháp lực rồi. Người nói chuyện là đệ tử của Dương Minh Chân Nhân. Vốn dĩ hắn ta định nói, làm như vậy quá ngu xuẩn rồi. Nhưng suy nghĩ một chút thì đổi sang nói một cách uyển chuyển hơn. Dương Minh Chân Nhân ngẩng đầu, nhìn một số tu sĩ phi hành theo thuyền thản nhiên mở miệng. Người cho là bọn hắn đang chỉ chơi thôi hay sao? Sai rồi, những cánh buồm âm dương của phi thuyền này vô cùng thần diệu. Thái dương chi lực bị dẫn động quá nhiều. Những người tu sĩ kia đã được Huyền Tâm Phủ thông qua từ sớm, hoặc là quen biết nhau, hoặc là bỏ ra một giá thật lớn để lúc này bay lên thu thập thái dương chi lực và sự trợ giúp của buồm âm dương. Đến buổi tối, người sẽ thấy người dùng phương pháp này để thu thập thái âm chi lực. Kế Duyên vừa nghe thì trong lòng hơi động. Hiện tại cứ cách một khoảng thời gian, chúng ta lại mượn tiểu lực Long Tiên Hương cùng với thiên địa diệu pháp của mình để dẫn động linh lực ăn vết thương do lôi kiếp đánh xuống, gây ra từng chút một. Tục ngữ nói, thương gần vận động cốt phải mất trăm ngày. Tuy rằng mấy năm rồi mà thương thế của hắn vẫn chưa khỏi, nhưng có được tình trạng như bây giờ cũng đủ để Kế Duyên phải thắp hương cảm tạ trời cao rồi. Hắn vốn không phải là người độ kiếp, cho dù là hứng chịu lôi kiếp này cũng không được tính là ứng kiếp mà tan. Hơn nữa sấm sét rất đặc biệt, loại thương thế này là phiền phức nhất. Kế duyên thi triển thiên địa diệu pháp một mình, tuy rằng có thể cảm ứng ngân hà rơi xuống, nhưng dù sao lực lượng của hắn cũng có hạn. Từ trước tới nay chưa từng gặp bất lợi, nhưng cũng không thể làm tan vết thương cuối cùng do tia sét gây ra. Điều này khiến Kế Duyên chế thương thế lồi kiếp quanh năm, đến mức trở thành một thói quen. Hiện tại, nếu như có thể mượn sản phẩm từ trận pháp phức tạp này mà tinh diệu của phi thuyền này thì liệu có hiệu quả gì hay không? Rất đáng để thử một lần. Lúc đưa ra được kết luận này, Kế Duyên cũng không hề do dự mà trực tiếp hỏi Kiều Phong ở bên cạnh. Hiển nhiên là loại chuyện này không thích hợp để hỏi lão Trạch Nam như Cư Nguyên Tử. Cừu đạo hữu, nếu như buổi tối ta cũng muốn mượn buồm âm dương để thu thập thái âm chi cực, hiện tại ta trực tiếp đi qua thuyết phục đạo hữu của Huyền Tâm Phủ, hay nên hẹn trước mấy ngày, cần phải bỏ ra cái như thế nào? Kế tiên sinh cũng muốn thu thập thái âm chi lực sao? Không sai. Kiều Phong nghe vậy thì nhìn chung quanh một lát, rồi nhìn về phía đầu thuyền, sau đó quay đầu nói với Kế Duyên. Theo lý thì đúng là cần phải gặp mặt trước, lúc nào Huyền Tâm Phủ cho phép thì mới có thể để lên đó. Dù sao thì vị trí này cũng rất đắt hàng, nhưng mà nếu tiên sinh có ý định này, ta sẽ tới hỏi cùng với tiên sinh. Thế thì không thể tốt hơn. Kế Duyên cười đáp lại. Nhóm người Cư Nguyên Tử ở bên cạnh tự nhiên cho là chuyện này liên quan đến việc tu hành, chắc chắn không tiện hỏi nhiều, cho nên cũng không nói gì, chỉ nhìn Kế Duyên và Kiều Phong cùng đi về phía đầu bong thuyền, trong lòng thầm suy đoán xem đây là chuyện gì. Mấy vị trí ở cột buồm trên đầu bong thuyền cũng có tu sĩ của Huyền Tâm Phủ ngồi xếp bằng trông chừng. Người đi đường qua lại xung quanh đều đi vòng qua nơi này. Lung Kiều Phong và Kế Duyên đi qua, hai gã tu sĩ của Huyền Tâm Phủ vậy mà lại nhận ra hai người, hoặc là nói chủ yếu nhận ra Kế Duyên. Ngay sau đó, bọn hắn đứng đầu, đứng lên làm lễ chắp tay ân cần hỏi thăm. Đạo hữu của Ngọc Hoài Sơn có việc gì không? Kiều Phong vội vàng tiến lên chắp tay đáp lễ nói. Hai vị đạo hữu, tại hạ muốn hỏi một chút, nếu như muốn mượn phi thuyền hấp thu thái âm chi lực thì cần phải bỏ ra giá như thế nào, bao giờ thì đến lượt? Hai tu sĩ của Huyền Tâm Phủ vô thức nhìn Kế Duyên một lúc rồi mới hỏi Kiều Phong một câu. Toàn bộ đạo hữu của Ngọc Hoài Sơn đều cần sao? Kế Duyên cũng hơi thì lễ, mở miệng nói. Cũng không phải đạo hữu nào của Ngọc Hoài Sơn cần, chỉ là Kế Mỗ muốn nhờ sự trợ giúp của bồn âm dương mà thôi. Nhìn thấy đúng là Kế Duyên muốn mượn lực, một trong hai người trả lời ngay. À, hóa ra chỉ có một vị tiền bối, vậy thì không có gì đáng ngại cả. Tối nay tiền bối có thể phi hành theo thuyền. Về phần giá cả thì tùy thuộc vào thời gian thu thập thái âm chi lực mà nói. Nếu như ngày nào cũng vận pháp cả đêm, thì 7 ngày cần phải giao một cân ngũ hành ngưng tụ bất kỳ. Kế Duyên nghe thế thì tâm trạng cũng hơi an tâm. Thì ra là tính theo thời gian. Hắn chỉ sợ người ta căn cứ vào số lượng mà tính. Bởi vì hắn cảm giác 8 phần 10 phần là mình hấp thụ rất nhiều thái âm chi lực. Hơn nữa loại trực giác này còn rất chuẩn. Đến lúc đó nếu như không trả nổi thì cũng hơi lúng túng. Vậy là tốt quá rồi. Kế Mỗ dự định đêm nay sẽ vận pháp. Ai cần cái gì để làm chứng từ? Một tu sĩ của Huyền Tâm Phủ khẽ gật đầu. Tiền bối có mang lệnh phù trên người không? Nghe vậy Kế Duyên lấy ra lệnh phù trong tay áo. Tên tu sĩ nhận lấy, đưa một ngón tay điểm chỉ lên trên một cái, thi pháp tụng niệm hai câu rồi trả lại lệnh phù cho Kế Duyên. Được rồi, đến lúc đó đạo hữu có thể tùy tiện bay lên không trung. Đa tạ. Nếu có chút động tĩnh các vị sẽ không ngại chứ? Động tĩnh gì? Có làm tổn hại đến thân tàu không? Tu sĩ của Huyền Tâm Phủ cẩn thận hỏi một câu, bọn hắn biết rất có thể đây là một vị đại thần thông. Kế Duyên lắc đầu, sẽ không tổn hại đến thân tàu, chỉ là có thể sẽ cảm thấy nhận được độc tính hơi lớn, tiếng sấm, tiếng mưa to hơn một chút mà thôi. Thế thì không sao, tiên tu như ta thì pháp cũng có dị thường, tiền bối cứ yên tâm. Được được, vậy thì được. Sau khi nhận lời, tâm tình của Kế Duyên cũng khá hơn. Tạ ơn xong thì rời đi cùng với Cửu Phong. Mà không lâu sau, sĩ của Huyền Tâm Phủ cũng truyền âm báo lại sự việc này với Chi Huyện ở trên thuyền. Tốc độ của phi thuyền không hẳn là nhanh nhất, nhưng chắc chắn là loại pháp khí ổn định và thoải mái nhất. Mọi người ở trên thuyền rất lâu mà cũng không có cảm giác mình đang bay. Nó ổn định đến mức vượt xa đội thuyền đi trên mặt nước. Ngay cả trong tranh cũng không có, càng không thể nào bị say sóng. Tầng thứ hai trên khoang thuyền có một không gian đặc thù, đó là một tiểu quảng trường. Sàn tàu ở chính giữa là một tấm kính bằng phẳng rất lớn. Nó được làm từ ngọc lưu ly. Đây là một loại tấm kính thông thường mà nó đang chiếu cảnh sơn hà ở phía dưới phi thuyền. Vào ban ngày, rất nhiều con người, tù sĩ, tinh quái sẽ đến đây để quan sát kỳ cảnh này. Còn ban đêm thì đặc thù của buồng âm dương, qua tấm kính sẽ có thể nhìn thấy những vì sao, nhất là ánh sao mờ ảo của vầng trăng ở trên boong thuyền, đẹp không sao tả xiết. Trước khi đi ngủ, hành khách trên thuyền cũng sẽ lên boong thưởng thức cảnh tượng đẹp mắt này. Đêm nay cũng vậy, khi mà trời lặn, màu sắc trên cánh buồm dần dần hiện lên một tầng sáng óng ánh phản chiếu từ sao trời và vầng trăng, đối lập với ánh sáng kim sắc rực rỡ ban ngày. Từng tên tu sĩ, thậm chí cả một số yêu quái cũng bay lên không. Kẻ thì đạp pháp khí, người thì nhờ phong vân, cùng nhau hướng về phía cánh buồm chìm đắm trong ánh trăng. Gần như toàn bộ đám người của Ngọc Hoài Sơn cũng đều ở trên boong thuyền, nhưng ngoại trừ thưởng thức cảnh đêm, hắn chủ yếu là muốn nhìn xem Kế Duyên sẽ làm gì. Kế Duyên nhìn một đám tiên tu của Ngọc Hoài Sơn đang vô cùng hiếu kỳ, bao vây ở xung quanh một chút. Ngay cả Cư Nguyên Tử cũng giả vờ ngắm cảnh để đứng núi này trông núi nọ. Hắn không khỏi mỉm cười lắc đầu, sau đó dưới chân khẽ điểm một cái, mang theo gió mát bay lên. Khi bay trên không trung khoảng chừng 5 trượng, dường như tác dụng bảo hộ của trận pháp ở trên tàu cao tốc giảm đi rất nhiều. Xung quanh đều là cuồng phong gào thét, tóc mái dài của Kế Duyên cũng bởi vì vậy mà lất phất bay ra sau lưng, quần áo trên người phấp phới. Hắn không ngự phong để loại bỏ ảnh hưởng này mà tách ra khỏi những tu sĩ khác trong một khoảng cách thích hợp, sau đó chậm rãi thanh tâm ngưng thần. Đến lúc không sai biệt lắm, Kế Duyên ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói một câu: "Các đạo hữu, mời dung nạp khí pháp cho tốt." Một câu khó hiểu xảo diệu đi qua, không chờ người khác hỏi lại, Kế Duyên đã vung tay áo, vận khởi pháp lực quanh thân. Thiên địa hóa sinh ngân hà rực rỡ. Trong ý cảnh, thiên địa cự nhân do tâm thần của Kế Duyên phóng ra, mở miệng nói ra một câu như vậy. Ngay sau đó, từng quân cờ tạo thành thiên tinh lập tức rực sáng, ngân hà thuận theo ý cảnh biến hóa ra bên ngoài cơ thể của Kế Duyên. Trong nháy mắt hư hư thực thực nối tiếp nhau, cánh buồm âm dương khổng lồ cũng cảm thụ được sự vươn lên không ngừng của đạo uẩn. Bỗng nhiên ánh sáng chợt tăng cao, Kế Duyên vận dụng ý cảnh hứng lấy. Tiếp đó, thiên tinh chi lực vô cùng vô tận và ánh trăng sáng hạ xuống, thái âm chi cực càng lúc càng nồng đậm, thậm chí trở nên đặc sệt. Rầm rầm rầm, xung quanh phi thuyền hóa ra thái âm hỏa diễm, hư ảo kéo dài. Trong phút chốc, phi thuyền của Huyền Tâm Phủ bất trì bất giác đi vào giữa biển sao, xung quanh hiện lên tinh quang sáng như ngọc, mà toàn bộ phi thuyền dường như đã hóa thành một vầng trăng mang theo nguyệt hoa chi hỏa. Ngay cả Kế Duyên cũng cảm nhận thấy ngoài ý muốn, trước biến hóa này chưa đừng nói đến người khác. Tu sĩ ngồi xếp bằng ở xung quanh cột buồm đã đứng lên từ lâu. Hơn nữa còn có rất nhiều tu sĩ chạy như bay từ trong thuyền ra ngoài khoang. Khắp nơi trên boong thuyền đã có đầy người đứng xem. Ngân hà rơi xuống sao? Một trong hai vị tri huyện của phi thuyền đang nói chuyện thì hai mắt tròn xoe. Người còn lại cũng giống như vậy, đồng thời lẩm bẩm: "Đây gọi là một chút động tĩnh sao?" Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.